Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hôn nhau rồi, liệu mẹ có sinh thêm một em trai hay một em gái cho con không? Mạc Bác hoàn toàn nghẹn ngào, tư duy của con trai anh phát triển quá sớm. Anh không thể nào trả lời được tư duy của thằng bé, mà bây giờ đến ngay cả tên tiểu quỷ này, anh cũng thua xa mất thôi. Thằng bé đúng thật là tư duy vật trội. Bây giờ mà đã nghĩ đến cả em trai em gái rồi. Mạc Bác đang đắn đo việc giáo dục sinh lý cho con mình, nên nghiêm nghị nói. Chỉ là hôn trên miệng thôi, mẹ con chưa có thể sinh được em trai em gái đâu. Mạc Phi ồ lên một tiếng, không hề chùn bước mà tiếp tục hỏi. Vậy làm thế nào mới có thể sinh được con ạ? Mạc Bắc không biết trả lời thế nào, câu này thật sự làm khó anh. Anh phải làm giống như Mạc Hưng Văn nói mỗi khi gặp câu hỏi đánh đố của Mạc Phi, nghiêm mặt giục con trai. Được rồi, bây giờ nhắm mắt ngủ đi. Anh nhanh chóng tắt chiếc đèn đầu giường, lúc đi ra còn nghe thấy Mạc Phi lẩm bẩm. Chẳng có chút bản lĩnh nào cả. Mạc Bắc ra ngoài phòng khách, Hưng Văn đang ngồi bên cạnh bàn, ăn món cháo anh mua về. Anh bước tới gần ngồi đối diện nhìn cô ăn. Dáng vẻ của cô khi ăn rất đẹp, rất nho nhã, không một tiếng động. Chờ cô ăn xong, Mạc Bắc liền nói. Anh nghĩ anh đã làm đúng. Hưng Văn dường như biết anh đang muốn nói điều gì, lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Hưng Văn, anh không muốn trốn tránh thêm nữa. Nếu như 9 năm trước chúng ta gặp gỡ nhau theo một cách thức khác, có lẽ chỉ có những người xưng khẽ lướt qua nhau thôi, mãi mãi không bao giờ gặp lại. Bây giờ anh chỉ muốn ngồi bên cạnh em, nhìn thấy em là anh cảm thấy vui vẻ rồi. Điều này không phải vì Phi Phi, anh muốn em hiểu như vậy đó. Hướng Văn nhìn lên chiếc khăn trải bàn, đầu óc hỗn loạn chẳng biết nói gì. Chúng ta đừng nhớ về quá khứ nữa, những gì đã qua hãy để nó qua đi. Tương lai vẫn còn rất dài, anh muốn nhìn thấy Phi Phi. Anh muốn nhìn thấy Phi Phi thi vào trường cấp 2 trọng điểm, sau đó mời giáo viên về dạy môn toán cho thằng bé, rồi đi thi lấy giải thưởng, được tuyển thẳng vào trường cấp 3 điểm của thành phố. Anh sẽ mua thêm nhiều cổ phiếu, tiết kiệm khoản tiền để cho con học hành, đợi đến khi học hết lớp 12, tiếng Anh con nhất định sẽ rất khá. Anh sẽ động viên con thi vào Học viện Công nghệ Massachusetts, sau đó con ra nước ngoài du học vài năm. Mấy năm đó chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy cô đơn, có điều chúng ta có thể du lịch trong nước 2 lần một năm. Đi ngắm núi sông hùng vĩ, tráng lệ của Tổ quốc. Anh rất thích, đi leo núi mà. Đợi sau khi Phi Phi quay về, có lẽ chẳng cần người làm bố như anh phải cho tiền ăn nữa. Nó tự tạo lập sự nghiệp riêng. Nói không chừng còn lập công trình công nghệ sinh học, trở thành Trung Triều Dương hoặc Mã Vân của thế kỷ mới. Còn hai chúng ta có thể dùng tiền của Phi Phi để hưởng phúc. Chúng ta sẽ ra nước ngoài du lịch. Châu Âu, châu Mỹ, châu Đại Dương đều được hết. Sau khi Phi Phi kết hôn, chúng ta quay về giúp con chăm sóc cháu. Lúc em sinh Phi Phi, anh không có bên cạnh, vậy nên hoàn toàn không biết được phải chăm sóc trẻ con ra sao. Có điều sau này, lúc em giúp Phi Phi chăm sóc con, anh sẽ ngồi bên cạnh học hỏi, chăm chỉ, nghiêm túc. Sau khi nói xong một mạch về dự định tương lai, anh khẽ nở nụ cười mãn nguyện. Chỉ có vài câu nói ngắn ngủi vậy thôi, Hướng Văn dường như có thể nhìn thấy cả một quá trình Mạc Phi trưởng thành, từ một đứa bé nhỏ nhắn non nớt đến một chàng thanh niên khỏe mạnh, giỏi giang, sau cùng trở thành một người bố hiền hậu. Quan trọng hơn đã có người cùng với cô trải qua những ngày tháng dài thườn thượt đó. Mạc Bắc lại hỏi, mẹ Phi Phi, em vậy có ổn không? Được vậy thì tốt quá, cô thật sự muốn nói như vậy. Sau khi Mạc Phi tạo lập cuộc sống riêng, bên cạnh cô vẫn còn một người cùng chung sống, tận hưởng mọi cay đắng ngọt bùi. Mạc Hứng Văn đặt chiếc thìa múc cháo xuống, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi, Mạc Bắc nắm chặt lấy tay cô. Chiếc bàn được trải tấm khăn có hình sông núi, vốn dĩ hai người cách nhau cả ngàn sông vạn núi, nhưng chỉ cần đưa tay ra là có thể nắm chặt lấy tay nhau. Bông hoa ẩn giấu trong góc trái tim cô đang tung bay trong gió, vì thế mà trái tim cô cũng rung rinh theo. Niềm khát vọng chưa từng nổi dậy trong lòng, bỗng dưng dâng lên mạnh mẽ. Hướng Văn không hề rút tay mà cứ để cho anh nắm lấy. Tất cả mọi thứ sau khi được vứt ra khỏi đầu, nào là lo lắng, phiền muộn, nào là quá khứ, tương lai, tất cả đều chẳng còn ý nghĩa. Giây phút đó của hai người đang thuộc về nhau. Con người đang ngồi chặt trước mặt cô chẳng hề che giấu niềm kiên định của mình. Anh quyết không để cho cô trốn tránh. Cô hoàn toàn có thể nhìn thấy, sau khi vượt qua sự xa cách trong quan hệ, niềm khao khát yêu đương vốn dĩ bị cô nén xuống tận đáy con tim, giờ phút này lại đang sắp sửa trỗi dậy, thống trị cả trái tim cô. Thật lòng Mạc Hưng Văn không muốn buông tay anh lần nữa. Ánh nắng ban mai bừng lên, bầu trời trở nên sáng lạn, những tia nắng ấm áp len vào trong phòng qua khe cửa sổ, chiếu vào thân hình một người vốn tưởng chẳng bao giờ bắt được ánh thái dương. Có tiếng người nói chuyện lao xao ngoài kia. Hôm nay rau cải lên giá 4 đồng một cân rồi. Làm sao rồi, con Siberian Husky? Sói huyết, nhà bà nói như thế nào bỏ đi sao? Đúng vậy đó, ớt xanh cũng tăng lên 5 đồng một cân, tôi đành phải mua 2 đồng bí đao vậy.